Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, có điểm vựng kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông ngồi ở phía trên kể chuyện xưa. Hiện tại khách quý tịch tất cả đều di động tới rồi tiệm cơm lầu 2. Lúc này lầu 2 đã là ngồi đầy. Bất quá giờ này khắc này ở hắn bên người còn có một cái vị trí tốt nhất. Liền ở hắn bên cạnh người, một cái lớn lên ngọt ngào tiểu cô nương chính ôm một cái bàn vẽ ở một bên, tay không ngừng đong đưa, ở phía trên không ngừng họa. Lý Thông ở mặt trên nói bao lâu chuyện xưa, tiểu cô nương liền vẽ bao lâu. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời gian qua lúc sau, Lý Thông chuyện xưa nói xong, lúc này mới nhìn mắt một bên Hách Manh. Cái này tiểu cô nương không hổ là lập chí lấy họa nhập đạo người. Này thiên phú thật là không nói. Này nhẹ nhàng liền họa ra tới một cái nghe chuyện xưa phú thương bức họa. Cái này phú thương là trong thành đầu Tống gia lão gia. Hiện tại sinh ý nhiều là nhi tử ở xử lý. Hiện tại trên cơ bản đã thanh nhàn xuống dưới. Cho nên hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới đây nghe chuyện xưa. Họa không đúng. Lý Thông cau mày chỉ vào cái này phác họa bản phía trên một chỗ họa có vấn đề địa phương. Cái này địa phương không nên là như thế xử lý. Người từ cái này phú thương trên mặt nhìn đến hắn đang cười. Hơn nữa cười thực vui vẻ. Cái này đường cong hẳn là càng thêm thượng kiều. Như vậy ngươi họa cái này phản quang mặt thời điểm, mới sẽ không đột ngột xuất hiện loại này quỷ dị dấu vết. Ngươi xem như vậy có phải hay không khá hơn nhiều. Lý Thông một bên họa một bên sửa. Nói xong còn cấp tiểu loli chỉ ra vấn đề nơi. Cái này tiểu loli tiến bộ rất lớn. Ít nhất nàng hiện tại đã nắm giữ rất nhiều họa sĩ kỹ xảo. Nhìn mắt một bên chuẩn bị tốt Cát Thành. Lý Thông vỗ vỗ tiểu loli đầu. Đi thôi. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Giáo ngươi như thế nào họa cảnh vật. Lại quá mấy ngày chính là phong đăng tiết. Phong đăng tiết thượng. Chính mình phụ thân liền phải chuẩn bị trong thành đại quan quý nhân những cái đó tiệc rượu. Hiện tại hắn đã là bắt đầu chuẩn bị những cái đó tài liệu. Lý Thông lúc này đây đi ra ngoài cũng đều không phải là thuần túy dạy hắn nhóm vẽ tranh. Bất quá là vì trợ giúp phụ thân chọn mua một chút đồ vật mà thôi. Bất quá hiện tại có Cát Thành cái này kim đan tu sĩ. Muốn đi đâu còn không phải giây lát tức đến a. Cát Thành, người trước mang theo này phân thực đơn đi giúp ta mua sắm một chút đi. Ta đi theo ngươi sư muội cùng đi phụ cận Đoạn Nhai Sơn. Bên kia cảnh sắc thực cứng lãng, tương đối thích hợp người mới học. Lý Thông nói liền chi khai cái này kim đan tu sĩ. Sau đó đứng ở Hách Manh bên người. Đi thôi, chúng ta đi Đoạn Nhai Sơn. Dẫm lên Hách Manh phi kiếm phía trên. Hai tay đỡ lấy cái này cô gái nhỏ eo. Không có biện pháp hiện tại chính mình bất quá là vừa rồi đạt tới luyện khí kỳ mà thôi. Liền trúc cơ kỳ đều không có đến. Muốn ngự sử phi kiếm căn bản là không có khả năng sự tình. Vẫn là cọ một chút đi. Lý Thông có chút xấu hổ nhìn Hách Manh. Tuy rằng chính mình còn nhỏ, nhưng là tốt xấu tâm lý tuổi thượng đã là đại thúc. Đối mặt loại này loli, quả thực là phạm tội a. Một bên ở cầu nguyện Lý Thông không hề có nhìn đến tiểu loli trên mặt hưng phấn ý cười. Nàng tới thời điểm cũng không phải là dùng phi kiếm, dùng vẫn là nàng bức họa cuộn tròn. Nàng chính là khó được đem bức họa cuộn tròn coi như là phi hành pháp khí người tu chân. Tương đối với phi kiếm, bức họa cuộn tròn không thể nghi ngờ vững vàng rất nhiều. Hơn nữa cũng có thể phóng rất nhiều đồ vật. Bất quá nàng vẫn là thích kiếm. Đến nỗi cái này lý do sao? A, cứu mạng a! Lý Thông một trương miệng phong liền bắt đầu hướng trong miệng đầu rót. Thật giống như là điên rồi giống nhau. Không ngừng đánh sâu vào chính mình mặt. Cái này tiểu loli một bên cười một bên khống chế được phi kiếm ở không trung trên dưới quay cuồng. Kia bộ dáng thật giống như là muốn biến thành một cái tự do tự tại phi điểu giống nhau. Này động tác có thể so với chiến đấu cơ quay cuồng động tác. Tốc độ thượng thậm chí so với kia nhanh hơn. Hơn nữa này vẫn là không có khoang hành khách cái bảo hộ. Chờ đến tới rồi Đoạn Nhai Sơn thời điểm. Lý Thông chân đã mềm. Nghiêng ngả lảo đảo từ trên thân kiếm đầu xuống dưới. một chân dẫm lên trên mặt đất. Hắn liền trực tiếp chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Theo sau đỡ một bên đại thạch đầu bắt đầu phun ra lên. Ngô, người như thế nào lạp? Hách manh đứng ở một bên cắn ngón tay nhìn Lý Thông. Không có việc gì, ta có điểm vựng kiếm. Xoa xoa miệng lúc này mới ngồi ở một bên trên cỏ. Nhìn cái này tiểu cô nương từ chính mình trong tay áo móc ra tới bàn vẽ cùng bút chì. Hắn lúc này mới thở dài. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Hôm nay đâu, chúng ta liền không họa người kia, mà là dùng phác họa tới họa cảnh vật. Người đâu còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là dùng ngươi cái này nguyên bản họa pháp tới họa một cái cảnh vật. Theo sau chúng ta so đối một chút. Nhìn xem giữa hai bên bất đồng chỗ. Lý Thông đến không phải cái gì hảo lão sư. Bất quá hắn hiện tại lại rất muốn biết cái này tiểu loli loại này phong cách như thế nào mới có thể đủ càng tốt dùng ở chính mình kia bổn truyện tranh tập thượng. Văn tự bản hồ lô oa in ấn bản khắc đã làm tốt. Trình chủ bộ bên kia đã là cho chính mình một cái tin chính xác. Chính mình nguyện ý. Như vậy thấp nhất cấp cái kia bình thường phiên bản hồ lô oa. Hôm nay liền có thể trực tiếp ấn ra tới. Bìa cứng bản chờ đến lúc sau mấy ngày những cái đó hảo một chút giấy tới rồi lúc sau cũng có thể ấn ra tới. Bất quá hiện tại khuyết thiếu một cái bìa mặt dùng họa. Cho nên yêu cầu chờ bên này tin tức. Nguyên bản còn tính toán vén tay áo lên liền chính mình thượng Lý Thông. Hiện tại như thế nào sẽ vứt bỏ một cái như vậy tốt miễn phí lao động đâu. Cái này tiểu loli tuy rằng vẫn là vừa mới bắt đầu vẽ tranh. Nhưng là nàng thiên phú xác thật là rất mạnh. Nhìn hiện tại nàng nắm giữ phác họa loại này tốc độ tới xem. Cái này nữ hài tử xác thật là có rất mạnh thiên phú. Ít nhất 2 giờ đi qua. Trước mặt cảnh sắc nàng liền toàn bộ họa ra tới. Cái này tiểu cô nương xác thật là rất lợi hại. Bất quá tiểu cô nương trung quy vẫn là tiểu cô nương. Cùng nàng nói vài chỗ không đúng địa phương lúc sau. Lúc này Cát Thành mới dẫn theo giỏ rau bay trở về. Phỏng chừng dẫm phi kiếm đi mua đồ ăn người tu chân. Hắn vẫn là cái thứ nhất. Bất quá Cát Thành nhưng thật ra không có chút nào câu oán hận. Hảo, cái này thực tiễn đạo lý ngươi đều đã hiểu. Hiện tại dư lại chính là như thế nào đem này đó lý luận tất cả đều biến thành ngươi có thể dùng chi. Thức, Lý Thông nói xong nhìn về phía một bên Cát Thành. Cát Thành gật gật đầu. Theo sau đứng ở hách manh phía trước. Sư muội, tuy rằng nói sư huynh không biết cái gì gọi là lấy họa nhập đạo. Nhưng là loại này vẽ tranh nhập đạo phương pháp cùng chế phù có điểm giống. Những người đó dùng chính mình linh khí cùng thú huyết cùng mặt khác tài liệu. Ở lá bùa thượng họa ra linh phù, dùng để công kích cùng phòng ngự. Này uy lực tuyệt đối không dung khinh thường. Hơn nữa loại này chế phù người còn có một cái có điểm. Đó chính là mấy thứ này có thể ngày thường chế tạo chứa đựng ở nơi đó. Phải dùng thời điểm lại lấy tới dùng. Cát Thành ngồi xổm loli phía trước nói. Bất quá theo sau liền nhìn về phía một bên Lý Thông. Kia bộ dáng hình như là đang nói. Dư lại chính là đến phiên ngươi. Chuyện này kỳ thật nói cho chúng ta biết một đạo lý. Đó chính là ngươi về sau chức nghiệp định vị. Lý Thông rất là chấn định tự nhiên nhìn cái này tiểu cô nương. Lấy họa nhập đạo tuy rằng là tiểu thuyết đồ vật. Nhưng là toàn bộ lấy họa nhập đạo mặc kệ là lý luận vẫn là phương thức này về sau chức nghiệp định. Vị hắn đều có một cái phi thường rõ ràng nhận chi. Rốt cuộc đây là hắn viết tiểu thuyết. Đối với này trong đó giả thiết hắn nhất rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.